Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, gãi đúng chỗ ngứa, giết thần tôn. Câu nói này, truyền vào Hạo Thiên trong tai, quả thực tựa như cùng thiên phạt chi lôi một dạng, chấn động đến mức hắn trố mắt nghẹn họng. Cho dù là tại thần đạo trong thế giới, những cái kia kiêu căng khó thuần đám cường giả, từ cổ chí kim, cũng không có ai dám nói ra câu nói này. Sợ rằng, cũng chỉ có Tần Tin dám nói rồi. Chỉ nói là quy nói. Đánh chết Hạo Thiên cũng không tin Tần Tin thật có thể nói được là làm được. Thậm chí cho dù Tần Tin là cổ chi chuyển thế, hắn cũng cần thời gian đi trưởng thành. Mà thần tôn căn bản không khả năng sẽ cho Tần Tin thời gian trưởng thành. Trừ phi, Tần Tinh có cái khác thần tôn tương trợ. Hạo Thiên trầm ngâm nói, bất quá đây cũng khả năng không lớn. Nếu mà cái khác thần tôn có thể biết được tại đây chuyện phát sinh, cũng không cần Tần Tinh xuất thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Đúng rồi, Tần Tinh lúc trước hỏi ta có hay không tím họ tộc đàn, chẳng lẽ hắn nhận thức tử tộc chi nhân? Đây cũng không khả năng. Tử tộc chưa từng tới bao giờ đây tội giới. Hắn thì lại làm sao có thể cùng tử tộc người quen biết? Hướng theo toàn bộ Minh Tu ly khai. Bất diệt trong giới hạn kéo dài vô số năm mệnh minh đại chiến. Rốt cuộc xem như vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Có lẽ sẽ có Minh Tu không cam lòng. Có lẽ bọn hắn vẫn suy nghĩ muốn tiêu diệt mệnh tinh giới. Nhưng chỉ cần Tần Tinh còn sống, bọn hắn tuyệt đối không còn dám đối với tinh tu phát động bất kỳ tấn công nào. Huống chi, chỉ cần đợi một thời gian, khi mệnh minh hai giới sinh cơ tử khí, từng bước dung hợp, như vậy đến lúc đó cũng liền thật không có mệnh minh phân chia. Hôm nay bất diệt tinh vực bên trong còn dư lại người chúng, xem như Tần Tinh địch nhân, chỉ có một, Chu Tử Phong. Bất kể là tại nguyên giới bên trong, vẫn là tại bất diệt giới trong, Chu Tử Phong tuyệt đối đều là hồn tộc không đội trời chung đại địch. Chính là tại Tần Tinh biết được mình chỉ là phục sinh Trịnh Thiếu Thiên hồn thuộc về một chuyện sau đó. Đối với Chu Tử Phong, hắn nhưng không có loại này tộc đàn mối hận, bởi vì chính mình thân là hồn tộc tộc nhân, lại bị hồn tộc thiếu chủ mẫu thân, cũng chính là hồn tộc chủ mẫu cho lấy đi rồi hồn. Muốn mình trải qua ngàn đời luân hồi, vì chỉ là phục sinh con trai của nàng, loại này chủ mẫu, để cho Tần Tinh thật sự là không cách nào nữa đối với hồn tộc có thứ gì thuộc về cảm giác, thậm chí đều có nhiều chút chán ghét, càng không muốn lại đi thay những cái kia chết đi tộc nhân báo thù. Có thể nói, hôm nay vẫn duy trì lấy hắn và hồn tộc trong lúc đó liên hệ. Chỉ có ba người, hồn tinh, hồn vô tận cùng cho đến bây giờ hắn còn chưa có thể khẳng định phụ thân hồn húc nam. Nếu như không có đời này hồn tinh đem hắn khi thành đệ đệ chiếu cố bảo hộ, nếu như không có viễn cổ mộng giới bên trong hồn vô tận phóng khoáng đem hồn tộc tất cả đều giấu ở tạo hóa chuông bên trong đưa cho hắn, như vậy hiện tại hắn có thể không chút do dự triệt để chặt đứt mình và hồn tộc trong lúc đó nơi có liên hệ. Hơn nữa, từ trình độ nào đó đến xem, kỳ thực Chu Tử Phong tính cả Đại Chu thần tộc cũng là đáng thương, bởi vì sinh mà liền có sẵn một chút đông lai tử khí, cho nên bị Hạo Thiên nhìn chúng, trở thành áp chế hồn tộc tăng cường công cụ. Bất quá, không có tộc đàn mối hận, cũng không có nghĩa là Tần Tinh liền không hận Chu Tử Phong. Chỉ là đây hận, nhưng lại liên lụy đến một người khác. Từ Tần Tinh xuất hiện sau đó, hắn liền có thể cảm nhận được có đến một đạo tràn đầy tư niệm ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người mình, mà ánh mắt kia chủ nhân cũng chính là để cho hắn không biết nên làm sao đối mặt chi nhân. Chu Tử Sam, kỳ thực, nếu mà đơn chỉ có Chu Tử Sam, như vậy Tần Tinh ngược lại vẫn dễ làm. Dù sao Chu Tử Sam từ đầu tới cuối cũng đang giúp mình. Chính là hai người này là cha con, phụ thân đối với mình có thù, mà con gái nhưng đối với mình có ân. Đây mới thực sự là quấy nhiễu Tần Tinh địa phương. Lúc này Chu Tử Phong cũng đồng dạng nhìn chăm chú Tần Tinh. Hắn mặc kệ Tần Tinh trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng mà cho tới bây giờ, trong lòng của hắn cũng chưa từng vứt bỏ giết chết Tần Tinh ý nghĩ. Thậm chí vừa mới nếu như không có thần tôn tay xuất hiện, như vậy tại Tần Tinh đẩy ra khổ chi môn thời điểm, hắn có lẽ đều đã thành công thực hiện mình nguyện vọng. Giết chết Tần Tinh, ly khai tội giới. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tần Tinh mới chậm rãi mở miệng nói: "Chu Tử Phong, ta còn có một vài vấn đề cần muốn biết rõ ràng. Chờ ta biết rõ sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi." Chu Tử Phong cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần, ngươi bây giờ là mình ly khai, hay là muốn ta thỉnh ngươi ly khai?" Hiện tại Tần Tinh, đối với mình muốn biết vấn đề câu trả lời, thật đã không cách nào nữa tin tưởng bất luận người nào. Hắn chỉ có tự mình đi tới vận giới, đích thân tìm đến Trịnh Thiếu Mẫu thân lưu lại hạ, liên quan tới chính mình thân thế toàn bộ chân tướng. Đối mặt Tần Tinh hạ lệnh trục khách, Chu Tử Phong cũng suy tư một lát sau gật gật đầu nói: "Được, Tần Tinh, ta chờ ngươi tới tìm ta." Sau khi nói xong, Chu Tử Phong vậy mà thật chuyển thân ly khai. Hơn nữa hắn cũng căn bản không có chú ý mình con gái, trong nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích. Chu Tử Sam cặp mắt không ngừng tại Tần Tinh cùng phụ thân mình biến mất phương hướng qua lại nhìn đến. Hiển nhiên nàng lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong, không biết là nên đi đuổi theo phụ thân mình, còn là tiếp tục lưu lại tại đây. Nhìn đến Chu Tử Sam kia tràn đầy bất lực bộ dáng, bên cạnh Trịnh Tiêu rốt cuộc không nhìn nổi, bước ra một bước, chuẩn bị chất lượng hỏi một chút Tần Tinh. Nhưng mà Chu Tử Sam chính là so với nàng tốc độ càng nhanh hơn, dành trước đem nàng kéo. Nhìn đến đã lại lần nữa quay đầu đi Tần Tinh, nhỏ giọng nói: "Trịnh tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Cho đến lúc này, nàng vẫn là không hy vọng Tần Tinh khó xử. Từ trước đến giờ đối với Chu Tử Sam muốn gì được đó Trịnh Tiêu, từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên khinh khinh gạt bỏ Chu Tử Sam kéo mình bàn tay. Một cái bước dài vọt tới Tần Tinh phía trước, bình tĩnh nói: "Tần Tinh, ta và ngươi nhận thức cũng có 10 đời luân hồi. Ta đối với ngươi hiểu được, tuyệt đối không thể so với bản thân ngươi ít hơn. Ta biết, ngươi không để ý tới Tử Sam, là bởi vì ngươi thống hận bị người khác lừa gạt. Hơn nữa thống hận người khác dùng thân tình để lừa gạt ngươi." Không thể không nói, Trịnh Tiêu lời gãi đúng chỗ ngứa. Đây xác thực chính là Tần Tinh không đồng ý đối mặt Chu Tử Sam nguyên nhân. Hắn quan tâm nhất chính là tình, đặc biệt là thân tình, cho nên hắn không thể nào tiếp thu được bất luận người nào tại tình đi lên lừa gạt hắn, tựa như cùng hắn không cách nào tha thứ la bằng hành động một dạng. Chính là Chu Tử Sam chính là giả mạo hắn 10 đời căn bản không tồn tại muội muội. Thậm chí tại hắn đời này, vẫn thỉnh thoảng có thể nghe được nàng đối với mình hô hoán. Loại cố chấp này, vừa có thể nói là Tần Tinh uy hiếp, cũng có thể nói là Tần Tinh không hợp tình người địa phương. Bất quá, sở dĩ sẽ có tính tình như vậy. Cuối cùng cùng hắn bản thân gặp phải có liên quan. Một cái đã trở thành bất diệt giới đệ nhất nhân người, thậm chí vẫn không biết mình rốt cuộc là ai, không biết bản thân phụ mẫu, không biết bản thân thân nhân. Vì vậy mà Tần Tinh tại bất chi bất giác trong lòng hắn kiến tạo một đạo phòng tuyến, một đạo cự tuyệt bất kỳ không xác định thân nhân phòng tuyến. Bị Tần Tinh cự tuyệt, kỳ thực không phải là chỉ có Chu Tử Sam, còn có một cái hồn tinh. Tuy rằng Tần Tinh bị Trịnh Tiêu nói trúng ý nghĩ, nhưng mà vẫn mạnh mẽ khắc chế tâm tình mình, lạnh lùng nói, nếu ngươi biết rõ, còn không mang theo nàng mau chóng rời khỏi. Yên tâm, ta sẽ dẫn đến nàng ly khai. Bất quá trước lúc ly khai, ta phải nói cho ngươi một câu nói. Rửa tai lắng nghe, cho dù Tử Sam cùng ngươi cũng không có huyết mạch tương liên, nhưng mà, ngươi chân chính thân nhân, cũng bất quá là chỉ có thể cùng ngươi một đời. Mà Tử Sam, đồng sinh cộng tử, cùng ngươi đã xong 10 đời luân hồi. Đây vẫn còn không tính là thân nhân ngươi sao? Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.